Sàn phẳng núi non, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 hơi thở quyện vào nhau, bên tai vang lên tiếng ái đa, thì ra là phu nhân và đoạn mama chuẩn bị vào. Thấy cảnh tượng tình tứ trước mắt, không cẩn thận đụng vào nhau, đầu cụng vào đầu. Ta ngượng ngùng đẩy thiếu gia ra, phu nhân thân mật vuốt tóc ta, nhìn vết thương của ta, đau lòng đến đỏ hoe mắt. Ta thở chậm lại, cố giữ giọng ổn định nói. Phu nhân, con không sao, không đau chút nào. Đứa nhỏ mốc này, làm gì có ai không sợ đau chứ? Đoạn mama bưng một bát thuốc đen xì tới, nhìn ta uống xong, nhét cho một viên mứt. Sau này không được một mình xông vào chỗ hiểm nữa. Phu nhân và thiếu gia chưa hề chợp mắt, mắt tứ tiểu thư khóc đỏ như mắt thỏ rồi. Cảm giác được quan tâm thật tốt. A Chân tỉ tỉ gõ cửa. Mọi người lâu rồi chưa ăn gì, bụng chắc đang réo rồi. Ta chuẩn bị ít cháo, cùng ăn chút nhé. Nàng ấy nấu ăn rất khéo, cho gà ta tươi vào nồi đất, thêm nước sạch, gừng thái lát ninh nhỏ lửa. Bắc một nồi khác, cho gạo đã vo sạch vào, nấu đến khi nửa chín thì đổ thịt gà đã ninh cả nước dùng vào nồi cháo. Thịt gà xé sợi, hòa vào cháo, thơm nước mũi, cực kỳ bổ dưỡng. Nấu đến khi sền sệt, thêm lượng muối vừa đủ, rắc hành lá, uống vào phải gọi là ngon tuyệt. A Chân tỉ tỉ còn là một đĩa ngó sen trộn chua ngọt, thân sen trắng như ngọc, dường như mang theo hơi ẩm của hồ sen, ăn rất giòn mát. Ta cúi đầu húp một ngụm cháo gà, tấm tắc khen. Thơm quá, tay nghề của A Chân tỉ tỉ thật tốt, nhìn vẻ mặt muốn được khen của Huệ Chi. Ta cắn một miếng đùi gà to mà cô bé cố ý để dành cho ta, cười tủm tỉm nói. Huệ Chi là công thần lớn nhất, ngày nào cũng đùi gà chạy vòng vòng. Gà béo ú ụ đều biến thành gà đi bộ săn chắc hết rồi. Mọi người cười rộ lên. 50 thiếu gia không cho ta xuống giường, bắt phải dưỡng thương cho tốt. Ta thề, đây là lần đầu tiên trong đời ta nằm lâu như vậy, xương cốt sắp mục rã rồi. Ta phản đối, thuốc bổ toàn mùi đắng nghét, ngày nào ta cũng phải uống 3 bát lớn. Vậy mà chàng ngày nào cũng mang thương tích ra ngoài, không cho ta ra ngoài hít thở không khí. Ai bảo nàng không nghe lời, không biết tự bảo vệ mình. Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn thiếu gia với vẻ đáng thương, cố gắng chuyển chủ đề. Bắt được đám trộm cướp đó chưa? Đêm cứu thiếu gia về, Võ Định Hầu Thế Tử phát hiện quan binh đuổi tới, đã bỏ trốn ngay trong đêm. Hắn nào muốn người ta biết, đường đường là hoàng thân quốc thích lại cấu kết với hải khấu. Thứ sử đại nhân đã dùng bồ câu đưa tin, yêu cầu các khu vực lân cận cử binh chi viện, liên thủ các bên phòng ngự và phản công. Đám hải khấu chiếm cứ bến tàu thấy cả người Liêu cũng nhúng tay vào, lại nghe tin đồn ly gián do quan phủ tung ra, sợ bị một lưới bắt hết, đã lái thuyền rời khỏi cảng. Nhưng, thứ sử đại nhân đang chiêu binh rồi, triều đình đã ban bố lệnh chiêu an, cho những người vốn dĩ nhà không sống nổi mới phải làm giặc cỏ đi làm ngư dân hoặc thủy quân. Tam hoàng tử cũng có tin tốt, đã giành chức lữ tướng hồ muối phủ Vân Sơn, cung cấp muối cho dân chúng 12 châu phủ. Lý tướng quân đã ra biên quan, thay lão tướng quân lao lực đến thổ huyết, đánh cho Tây Hạ trở tay không kịp. Thiếu gia ôm ta, phả hơi nóng vào tai ta, giọng khàn khàn nói. Đều nhờ có nàng, nếu không ta đã không đợi được tin thắng trận báo về. Không được nói bậy, ta bịt miệng chàng lại, mặt hai người kề sát, hơi thở ấm áp quấn quýt, làm lòng đối phương ngứa ngáy. Ánh mắt thiếu gia dần sâu thẳm, dường như sắp hôn xuống. Ta L, I, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở đôi môi khô khốc, đang chuẩn bị đón nhận thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. 51 hu hu, lại là ai phá đám chuyện tốt của ta và thiếu gia thế? Đoạn mama bưng lễ vật hậu hĩnh của Tống viên ngoại vào, giải thích lý do. Tống tiểu thư đến để cảm tạ ơn cứu mạng của A Ngư. Thiếu gia bế ta đến gian nhà chính, ánh mắt Tống Trân Châu ngơ ngác khóa chặt vào chúng ta, vành mắt đỏ hoe. Tống viên ngoại mở lời trước, Trân Châu, còn không mau đến cảm ơn Giang Ngư cô nương. Tống tiểu thư như một đóa hoa phú quý đã héo úa. Không còn trợn mắt nhìn ta nữa, thậm chí còn mang theo vẻ xấu hổ không nói nên lời. Tống viên ngoại thở dài, hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, Trân Châu về nhà xong cứ nhốt mình trong phòng không nói năng gì. Nhắc đến chuyện gả chồng thì càng ôm tay hét lên, khụ khụ, Tống viên ngoại đúng là không khách sáo chút nào, nói thẳng những chuyện này trước mặt con gái mình. Cách chương.